Anh trai yêu em không? Chương 14:14, một ánh nhìn thu fan tỉ tỉ một cái gật thu fan mami. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Bất Giả ngồi trong xe âu sầu vuốt cọng tóc kia xuống mà nó lại dựng lên, tài xế ngồi đằng trước nhìn qua gương cũng cười cười. Đến cổng trường rồi mà tóc vẫn vậy, Khương Bất Giả quyết định kệ luôn. Dù gì thì khuôn mặt đẹp trai của cậu sẽ chiếm được spotlight nhiều hơn, sẽ chẳng ai để ý cọng tóc cứng đầu này đâu. Với lại, Khương Bất Giả liếc liếc Cố Bắc Thượng đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa thì tươi cười, người ta sẽ để ý nam chính chứ để ý cậu làm gì. Đúng như Khương Bất Giả nghĩ, xe vừa đến cổng đã có một trận ồn ào. Nếu không phải cậu biết rõ thì còn nghĩ là minh tinh nổi tiếng nào đấy cơ, điếc tai quá đi mất. Khương Bất Giả nổi quạo quyết định ở lại xe đợi lúc nào Cố Bắc Thượng đi rồi mới ra ngoài. Nghĩ thế Khương Bất Giả dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Cố Bắc Thượng ra đến bên ngoài vẫn không thấy người trong xe có dấu hiệu muốn ra. Hắn đi vòng qua đến bên kính xe gõ gõ, tài xế hiểu ý liền mở kính xe chỗ Khương Bất Giả ngồi xuống, đại thần hình như đang đợi ai đó. Một nữ sinh trong trường nói nhỏ với người bạn bên cạnh. Người kia đáp lại, người yêu. Không đúng, đại thần đã tỏ rõ sẽ không yêu đương. Một người khác chen vào, chắc chắn là một người bạn. À... đúng rồi, không phải có tin đồn em trai Cố Đại Thần mới về nước sẽ nhập học ở đây sao? Câu nói này không nhỏ, lập tức khiến cả trường nhao nhao thảo luận. Nào là hình dáng người kia như nào? Khuôn mặt ra sao? Tính cách tốt hay xấu? Tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Khương Bất Giả đang an tĩnh nhắm mắt liền bị âm thanh bỗng phóng đại bên ngoài làm giật mình mở mắt lại, đối diện cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình của Cố Bắc Thượng khiến cậu nhảy dựng lên đầu đập cốp cái vào nóc xe. Khương Bất Giả ai oán ôm đầu trừng lại Cố Bắc Thượng, ý tứ rất rõ ràng là hận không thể đánh hắn. Còn về Cố Bắc Thượng, hắn đương nhiên đang nín cười nhìn Khương Bất Giả ôm đầu rồi mới nói. Không ra, ồn ào, anh hỏi tôi hai từ tôi liền trả lời anh hai từ, không hơn cũng chẳng kém. Cố Bắc Thượng nhìn cái hành động giận dỗi tính từng ly từng tí này thì chập lưỡi một cái. Xuống xe, không thích. Khương Bất Giả phóng cái ánh mắt hung dữ của mình về phía hắn, nhưng trong mắt Cố Bắc Thượng lại trở thành mèo nhỏ đang bướng bỉnh không có chút uy hiếp nào. Khương Bất Giả mà biết suy nghĩ này khẳng định tức đến hộc máu. 3. Cố Bắc Thượng đếm ngược. 2. Khương Bất Giả không sợ mà còn giúp đếm theo. Cố Bắc Thượng, hắn nhận ra mình vẫn chưa đủ uy hiếp đối với con mèo bướng bỉnh này. Thấy sắc mặt Cố Bắc Thượng trầm hơn lúc nãy, trong lòng Khương Bất Giả bỗng xuất hiện một mặt sợ hãi khiến cậu hít thở không thông. Khương Bất Giả thực bất ngờ nghe tiếng khóc sợ hãi phát ra trong đầu. Cậu chắc chắn chỉ mình cậu nghe thấy tiếng khóc thê lương tuyệt vọng ấy. 1. Cố Bắc Thượng đếm xong vẫn không thấy Khương Bất Giả nhúc nhích. Đang lúc định mở cửa bỗng cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt đen kịt, chấp chứa những cảm xúc khác lạ rồi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt đầy ý cười gượng của thiếu niên. Ra liền đây, một nữ sinh phát hiện cửa xe mà Cố Đại Thần vừa đi ra bị mở từ bên trong. Đúng vậy, là bên Cố Đại Thần vừa ra chứ không phải bên Cố Đại Thần đang đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả trường một trận ồ lên, khi trước cũng chỉ nghe nói vu vơ rằng là em của Cố Đại Thần chắc chắn đẹp. Đúng là như vậy thật. Bất quá cái đẹp ấy không giống tưởng tượng của bọn họ. Thiếu niên cũng không thấp, chắc gần M8, nhưng đứng cạnh Cố Đại Thần đã M9 thì thấp hơn thấy rõ, vì vậy chiều cao cũng bị tự động cho là thấp. Khuôn mặt xinh đẹp trắng mịn, đôi mắt to tròn đen láy như viên ngọc quý phát ra ánh sáng khiến lòng người ấm áp nhưng cũng lạnh lẽo. Môi nhỏ hồng nhuận, mũi cao thẳng, tổng quan rất giống người ngoại quốc. Nếu bọn họ không biết đây là em của Cố Đại Thần thì chắc chắn cho rằng cậu là người nước ngoài. Nước da người này trắng lạnh, bị mấy chục thậm chí là mấy trăm ánh mắt nhìn vào Khương Bất Giả cực kỳ khó chịu nên nhíu mày, cái nhíu nhẹ đến nỗi không nhìn ra nhưng vô tình lại lọt vào mắt Cố Bắc Thượng. Hắn nhích người che cậu ở đằng sau, cũng không khó để che giấu bởi cậu thấp hơn hắn và gầy, gầy, và nhìn kìa, Cố Đại Thần còn rất biết che chở em trai. Một hành động lại làm dậy sóng toàn bộ người ở đó, mấy người im coi, không thấy hai anh em nhà người ta đều không thích ồn ào à. Khương Bất Giả thật sự tán thưởng người nói câu này mà gật đầu phụ họa, đệch, tôi bỗng muốn làm fan mami của cậu ấy. Cậu ấy là chỉ Khương Bất Giả, một cái nhìn thu được fan tỉ tỉ, một cái gật đầu tán thưởng thu được fan mami. Khương Bất Giả tỏ vẻ bất lực. fan của cô Bắc Thượng toàn fan bạn gái mặc dù hắn không phải minh tinh gì, còn tại sao mình không có? Bất công, quá bất công, nhưng nghĩ đến người ta là con cưng của trời còn mình chỉ là một cái phản diện liền thở dài. Cách chương.